Không phụ thê duyên, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyện chỉ đăng tại www.vatpat.com, search, Yummy 111. Sau một trận chiên chống náo nhiệt khai màn, tiếp theo liền thấy ngàn ngàn vạn vạn hoa đăng đủ loại kiểu dáng, từng loạt được triển lãm trên đài cao, người xung quanh đều có thể nhìn thấy những hoa đăng đó. Hoắc Thủ tựa vào cửa sổ, gió đêm mùa xuân lạnh lùng thổi đến, trong lồng ngực ôm một cái lò sưởi tay, một chút cũng không ảnh hưởng đến hứng thú của nàng. Nhiếp Nhật đứng ở một bên, cũng không chú ý tình huống phía dưới, ánh mắt ngẫu nhiên rơi xuống trên người Hoắc Thủ, an tĩnh đứng ở nơi đó bồi nàng. Sau khi rốt cục đèn vương cũng đã được bình chọn ra, mọi người nhìn đến hoa đăng bát giác lưu ly hoa văn màu được bày ở giữa, nó xuất sắc ở chỗ xung quanh hoa đăng được khảm pha lê màu sắc rực rỡ, khi ánh đèn chiết xạ, đủ loại màu sắc như một bảo liên đăng sáng rọi trong đêm đen, làm người khi đột nhiên nhìn thấy kinh hô không thôi. Nghe nói pha lê màu sắc rực rỡ là từ bên Tây Dương lấy về, không nghĩ đến sư phó làm đèn của Triệu Thị Đèn Lâu lần này lớn mật mà đem pha lê Tây Dương khảm lên đèn, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, đương nhiên được chọn thành đèn vương năm nay. Hoắc Thù xem đến hai mắt sáng lên, quay đầu hỏi Nguyên Võ. Chút nữa ta có thể đi rút thăm hay không? Nguyên Võ gật đầu, đương nhiên có thể, rút thăm này cũng là tiết mục trong một vòng, bất luận thân phận đều có thể lên đài để rút. Bởi vì đèn vương chỉ có một cái, mọi người đều muốn có, đặc biệt là những vương công quý tộc công tử tiểu thư đó, căn bản liền không đủ chia cho người này người kia lại không thuận theo, dễ dàng xảy ra tranh chấp. Đèn lâu không dám đắc tội với quý nhân nào, liền nghĩ ra một biện pháp đem đèn vương được bình chọn ra mỗi năm làm phần thưởng hạng nhất, ai rút chúng chính là của người đó, đã công bằng lại còn không sợ đắc tội người nào. Cho nên phàm là người muốn thử vận khí, đều có thể lên đài rút thăm. Lời nói này, Hoắc Thù vừa lòng, liền cho người đi xương phòng bên cạnh thông chi với An Dương quận chúa cùng nhau đi rút đèn vương. Ngải Thảo nghe ngữ khí của nàng, nhịn không được rút khóe miệng, nói cứ giống như chỉ cần các nàng tự thân xuất mã, là có thể rút chúng đèn vương, tiểu thư người không cần tự luyến như vậy được không? Còn tự luyến trước mặt vị hôn phu, Ngải Thảo đều có ý nghĩ muốn dọn Ngu lão phu nhân ra để làm tiểu thư nhà mình rụt rè một chút. Ngải Thảo nhịn không được liếc mắt nhìn Vệ Quốc Công Thế Tử một cái, liền thấy hắn an tĩnh uống trà, nghiễm nhiên giống như không nghe được. Được vị này phòng trừng thật sự để bụng đối với tiểu thư nhà các nàng, cái gì cũng đều không để ý, chờ Ngải Thảo đi rồi, Hoắc Thù quay đầu nhìn về phía Nhiếp Ngật, khi Nhiếp Ngật ngẩng đầu nhìn lại đây, nhìn hắn lộ ra một nụ cười sán lạn. Nhiếp Ngật nhấp nhấp môi, lỗ tai có chút hồng. Nguyên Võ nhìn đến, trong lòng cảm thấy thế tử nhà bọn họ rốt cuộc phải thích vị Hoắc thất cô nương này rất nhiều, một người hung tàn như vậy thế nhưng bởi vì một tiểu cô nương mà hiểu được thẹn thùng. An Dương quận chúa trong xương phòng cách vách không hứng thú đối với bình chọn đèn vương phía dưới, xem đến đã ngủ rồi, nghe được Ngải Thảo truyền lời căn bản liền không muốn động, bất quá nàng phải cho bạn tốt mặt mũi thế nên liền tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Huyền, Hoắc Diệu đều ở chỗ này bồi nàng, bởi vì quan hệ với Hoắc Thù các nàng mới có thể đi cùng An Dương quận chúa, đây chính là cơ hội khó có được, nói không vui là gạt người. Chỉ là khi tưởng tượng đến lúc này Hoắc Thù bồi Vệ Quốc Công Thế Tử xem hoa đăng ở phòng bên cạnh làm người hâm mộ muốn chết, nếu so cùng nàng, các nàng liền không tính là gì. Quận chúa nếu mệt vẫn là về vương phủ nghỉ ngơi trước, thất tỷ luôn là nói phong chính là vũ, không cần để ý tới. Hoắc Diệu ôn nhu nói. An Dương quận chúa liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói chuyện, để nha hoàn sửa sang lại đầu tóc liền đứng dậy ra cửa. Thần sắc Hoắc Diệu có chút cứng đờ, hốc mắt ửng đỏ. Hoắc Nghiên nhịn không được dùng khăn che miệng, tâm tình thoải mái đi cùng An Dương quận chúa ra ngoài. Hoắc Huyền có chút không đành lòng lại vỗ vỗ tay nàng an ủi. Hoắc Thù sau khi tập hợp cùng An Dương quận chúa, liền cùng nhau xuống lầu, tiếp theo rất nhiều vương công quý tộc cô nương phủ đệ ở các tiểu lầu xung quanh đều xuống tới, cũng giống các nàng chuẩn bị đi rút đèn vương. Đối với hoa đăng bát bảo lưu ly hoa văn màu, đại đệ các cô nương đều không cự tuyệt được nó, ngay cả tứ công chúa đều hứng thú bừng bừng mà muốn đi rút đèn vương hồi cung. Mọi người nhìn thấy tứ công chúa tự nhiên không muốn đoạt cùng nàng, sôi nổi khiêm nhượng để tứ công chúa là người đầu tiên lên đài rút thăm. Tiết mục rút thăm lấy đèn vương tuy giống tiết mục bá tánh, nhưng đều là từ thân phận tôn quý rút trước, giờ sau khi bọn họ rút xong, mới có thể đến lượt bá tánh bình dân, đây là quy củ phải cam chịu. Dương rút thăm chế tác đặc thù bằng gỗ đỏ cao nửa người được mang tới, bên trong dương gỗ này có một cái tay bính điều khiển ẩn bên trong, tay bính chuyển lại chuyển, một đống tờ thăm bên trong sẽ được đảo lên, ở giữa có thêm một lỗ có thể duỗi tay vào bóc thăm. Khi tứ công chúa xuất hiện, nam nhân dưới đài nhịn không được nhìn qua, khi nhìn thấy rõ dung nhan tứ công chúa, có ít công tử trẻ tuổi nhịn không được đỏ mặt tâm tư sao động. không thể nghi ngờ là tứ công chúa mỹ lệ, hơn nữa nàng còn được hoàng đế sủng ái, năm nay đã 16 tuổi, không phải năm nay thì chính là sang năm, hoàng đế sẽ vì nàng chọn phò mã. Tứ công chúa duỗi tay ra lấy một tờ thăm, đây là một thăm trống. Trên mặt nàng lộ thần sắc thất vọng, khẽ thở dài. Xem ra hôm nay đèn vương cùng ta không có duyên phận. Nói xong, cười cười, thản nhiên rời đi. Tiếp theo là An Dương quận chúa và Hoắc Thù, còn có mấy cô nương Tĩnh An hầu phủ, Nhiếp Ngật cũng lên theo. Khi đoàn người này xuất hiện, phía dưới liền nổi lên một trận sao động, mặc kệ là nam hay nữ, đều không ngoại lệ nhịn không được nhìn qua thăm dò, nữ nhìn Nhiếp Ngật, nam nhìn Hoắc Thù. Cô nương dưỡng nơi khuê phòng khó gặp cũng chỉ có những ngày như vậy, mới có thể nhìn quang minh chính đại mà không bị cho là đăng đồ tử, đêm nay có rất nhiều con cháu gia đình huân quý đến xem hoa đăng, đều vô cùng tò mò vị hôn thê của vệ quốc công thế tử là người phương nào, bất quá sau khi nhìn rõ người thật nhịn không được hít hà một hơi, tức khắc có chút hiểu rõ vì sao hoàng đế chọn chúng nàng. Xem ra bọn ta đều thành nền cho hai người các ngươi. An Dương quận chúa còn có tâm tư cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Hoắc Uyển, Hoắc Diệu nghẹn muốn chết, nhưng còn có vệ quốc công thế tử bên cạnh, có thể cách hắn gần như vậy, lại làm các nàng có chút khẩn trương, không dám làm ra một chút hành động thất lễ nào. Hoắc Thù cũng cười hì hì thúc giục nói, đi rút thăm trước, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định phải rút ra đèn vương. An Dương quận chúa bật cười, quay đầu nhìn về Nhiếp Ngật nói. Biểu ca, vận khí ngươi thế nào? Vận khí ta không tốt, chắc không rút chúng đèn vương rồi. Nhiếp Ngật nhàn nhạt nói. Tạm được, người canh giữ bên cạnh dương gỗ chuyển động tay bính vài lần, đảo các thăm bên trong một lần nữa, sau đó hành lễ thỉnh các vị tiến lên rút thăm. An Dương quận chúa rút trước, tiếp theo là Nhiếp Ngật, tiếp theo là Hoắc Thù, sau đó là đám người Hoắc Nghiên. An Dương quận chúa rút được một thăm trống, Nhiếp Ngật rút chính là thăm có dãy số bên trong. Quản sự đèn lâu đứng bên cạnh thấy thế cười khen nói. Chúc mừng Nhiếp thế tử, vận khí của ngài quả nhiên không tệ, rút chúng hoa đăng sứ men xanh của bàng thị đèn lâu. Sau đó liền thấy gã sai vặt đem hoa đăng sứ men xanh lên, hoa đăng kia tuy không rực rỡ như đèn vương, nhưng thiết kế cùng tạo hình vô cùng hoàn mỹ, nếu không có pha lê màu sắc rực rỡ của Tây Dương điểm xuyết, hoa đăng bát bảo lưu ly hoa văn màu kia bất quá không so được với sáng tạo của hoa đăng sứ men xanh. Một số ít hoa đăng lúc nãy tham gia trong hoạt động bình chọn đèn vương có hình dạng tương đối tinh xảo cũng được người bày tại đây, viết trên thăm ai rút chúng sẽ thuộc về người đó. Vận khí biểu ca quả nhiên không tồi. An Dương quận chúa khen một tiếng, liền quay đầu nhìn về phía Hoắc Thù. Của Tố Tố đâu? Hoắc Thù cười tủm tỉm đưa lá thăm vừa rút được cho quản sự kia. Quản sự sau khi tiếp nhận được cúi đầu tùy ý nhìn, đột nhiên ngây ngần cả người, không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thù. Làm sao vậy? Mọi người khó hiểu nhìn hắn. Quản sự nuốt nước miếng, nói. Vị cô nương này vận khí thật tốt, rút chúng đèn vương của đêm nay. Lời này nói ra chung quanh giường như vỡ òa. Năm rồi người rút thăm nhiều, phải luân phiên rút thăm thật lâu mới tìm ra được người trúng đèn vương, đâu giống hôm nay, đèn vương đã bị rút trúng rồi, tốc độ này thật sự quá nhanh đi. Không, phải nói là vận khí cũng đủ tốt, thấy gã sai vặt mang hoa đăng bát bảo lưu ly hoa văn màu lên, các cô nương đang chờ rút thăm bên dưới đài đều là vẻ mặt hâm mộ, ngay cả tứ công chúa cũng kinh ngạc nói. Hoắc thất vận khí tốt thật. Người xung quanh nghe được lời này, cảm thấy lời nói này của tứ công chúa lại có thâm ý khác, suy nghĩ thoáng qua, sôi nổi đồng ý, còn không phải là vận khí tốt à, vận khí không tốt, vì sao có thể được hoàng thượng tứ hôn cho vệ quốc công thế tử, vận khí tốt trên đời này toàn bộ rơi vào người nàng rồi. Vận khí như vậy tính là gì? Cao Quân lạnh lùng thốt lên, người xung quanh nghe được lời này lập tức im lặng, tứ công chúa cố tình thích tranh cãi cùng nàng, cười đến ung dung quý phái. Như vậy là đủ rồi. Cao Quân nghẹn khí trừng mắt nhìn nàng, lúc này cô nương thừa ân công phủ nói, quận chúa, đến lượt người rồi. Cao Quân quay đầu nhìn lại, phát hiện đám người An Dương quận chúa đã xuống đài, dựa theo thân phận hẳn là đến phiên nàng lên đài, nhưng đèn vương kia đã bị người rút ra rồi, còn lên để làm gì, còn chờ mọi người chế giễu. Cao Quân hừ một tiếng, phất tay bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đèn vương đã bị rút ra, bất quá còn rất nhiều hoa đăng hình dạng không tệ vẫn còn chưa được rút ra, kế tiếp vẫn còn rất nhiều người lên rút thăm. Tứ công chúa đi lên chúc mừng bọn họ, đến gần thưởng thức đèn vương một lát, nhìn Hoắc Thù nói. Hoắc thất, ta thích hoa đăng này, ngươi có thể đưa ta được không? Hoắc Thù cự tuyệt, công chúa thật xin lỗi, ta đã có người muốn tặng rồi. Nghe đến đó, tứ công chúa nhìn qua Nhiếp Ngật thần sắc đạm nhiên, cho rằng người nàng muốn tặng là Nhiếp Ngật, hiểu biết cười một cái, nói. Được thôi, một khi đã như vậy ta đây cũng không làm khó người khác. Dứt lời, chào hỏi cùng đám người An Dương quận chúa, mang theo người rời đi. Khi đám người Hoắc Nghiên thấy tứ công chúa đến đây nhìn hoa đăng, vô cùng khẩn trương, lo lắng tứ công chúa không dễ hầu hạ, nếu Hoắc Thù đắc tội nàng thì tứ công chúa có ghi hận hay không? Nào ngờ nàng lại hào phóng như vậy rời đi, cảm thấy lời đồn cũng không thể tin hết được, tính cách tứ công chúa còn khá tốt, ít nhất khá hơn Cao Quân nhiều. Hoắc Thù thưởng thức hoa đăng kia một lát liền đưa đến trước mặt An Dương quận chúa. Tú tú tặng ngươi, tặng ta, chấm, An Dương quận chúa nhịn không được nhìn thoáng qua nhiếp ngật. Đám người Hoắc Nghiên cũng có chút giật mình, lúc nãy khi nàng cự tuyệt không đưa cho tứ công chúa, các nàng đều cho rằng Hoắc Thù sẽ giữ lại cho mình, cho dù không giữ lại cũng đưa cho nhiếp ngật để hắn vui, nào ngờ nàng lại muốn tặng cho An Dương quận chúa. Đúng vậy, ngươi là bằng hữu đầu tiên của ta tại kinh thành, không tặng ngươi thì tặng ai? Đối với bằng hữu, Hoắc Thất cô nương luôn luôn hào phóng. An Dương quận chúa rất thích hoa đăng này, bộ dạng năm màu 10 sắc rất là mới lạ, hơn nữa công nghệ của nó cũng thập phần xinh đẹp, rất có giá trị. Nàng nhìn Hoắc Thù, phát hiện nàng thực sự muốn tặng mình, cười tiếp nhận. Vậy cảm ơn, sau khi rút xong đèn vương, đoàn người liền rời đi. Trên đường, Nhiếp Ngật đưa hoa đăng sứ men xanh lúc trước hắn rút được cho Hoắc Thù. Nàng giữ đi, vẻ mặt Hoắc Thù vui sướng, chừng lớn mắt nhìn hắn. Thật sự đưa ta, chấm, hắn bị nàng nhìn đến có chút ngượng ngùng, ừ một tiếng. Hoắc Thù vô cùng cao hứng tiếp nhận, sau đó lại có chút buồn rầu. Ta hình như không có đồ gì tặng lại huynh, đèn vương nàng đã tặng cho bạn tốt cho nên cũng không có đồ vật có giá trị tương đương tặng lại hắn. Đáp lễ qua lại, không ai có thể nhận lễ của người khác mà không đáp lễ lại. Gần đây chung quy Hoắc Thất cô nương luôn phải buồn rầu vì lấy lễ gì hồi đáp lại cho hắn. Sau khi Nhiếp Ngật hồi kinh, nhìn đến những cái lễ nàng hồi đáp lại mấy tháng qua, đại khái có thể hiểu được tính cách cô nương này, cười nói. Nàng không có việc gì thì làm cho ta mấy cái túi tiền hồi đáp trở về là được. Nhưng ta làm không được đẹp cho lắm, Hoắc Thất cô nương có chút ngượng ngùng, ta cảm thấy khá tốt, đám người An Dương quận chúa ở phía trước nghe mấy câu như thế, đến răng cũng có chút đau, càng không ngờ tới Nhiếp Ngật thường ngày nhìn như một người tự phụ lãnh đạm, vốn lại ngầm biết chăm sóc người như vậy, thực sự làm các nàng hâm mộ. Hoắc Thù thật cao hứng nhận hoa đăng sứ men xanh vị hôn phu đưa tặng, đôi mắt hướng chung quanh nhìn đến sạp bán mặt nạ bên kia, đột nhiên nghe một tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy cách đó không xa ánh lửa tận trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường tức khắc sao động một trận, tiếp theo lại nghe được từng tiếng thét chói tai, cẩn thận lắng nghe, liền nghe được tiếng kêu. Có người rơi xuống nước, ánh mắt Nhiếp Ngật ngưng trọng, nhìn đám người kêu. Rơi xuống nước, đang đuổi người hướng tới bên này, Nguyên Võ cùng các thị vệ ẩn nấp chung quanh nhanh chóng tập hợp lại đây, che chở bọn họ để tránh bị những bá tánh đang chạy đến hướng này đụng chúng bị thương. Thế tử tình huống không đúng, Nguyên Võ nhỏ giọng nói. Nhiếp Ngật không nói chuyện, cảnh giác nhìn xung quanh, một bên lôi kéo Hoắc Thù đi đến cửa hàng bên cạnh. Hoắc Thù trước tiên kéo tay An Dương quận chúa kéo Hoắc Nghiên lại kéo Hoắc Huyền, các cô nương mỗi người kéo một người, nỗ lực để không bị trở nên hoảng loạn như đám người chạy loạn kia. Làm sao vậy? Hoắc Thù hỏi, Nhiếp Ngật không nói chuyện, thật vất vả che chở các nàng đến trước cửa của cửa hàng bên cạnh, nhìn Hoắc Thù nói. Các nàng ở nơi này đợi, đừng chạy loạn. Hoắc Thù thấy hắn sắp đi khỏi, duỗi tay ra liền giữ chặt tay áo hắn. Huynh đi đâu? Không có việc gì, ta đi qua nhìn xem. Nhiếp Ngật nhìn nàng cười một cái, để lại mấy thị vệ ở chỗ này bảo hộ các nàng, liền mang theo các thị vệ khác tiến vào trong đám đông. Hoắc Thù cực kỳ lo lắng, An Dương quận chúa lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, tuy rằng cũng thật lo lắng nhưng nhìn thập phần chấn định an ủi nói. Không cần lo lắng, Nhiếp biểu ca rất lợi hại. Hoắc Thù ừ một tiếng, đột nhiên lại nghe một tiếng nổ mạnh vang lên, nơi xa lại vang lên tiếng thét chói tai, người xung quanh càng hỗn loạn, tình hình bắt đầu mất khống chế. Hoắc Thù nhìn chằm chằm vào đám người, ánh mắt ngưng trọng, đưa tay vào tay áo sờ sờ, lấy ra một cái roi huyền sắc dài, không chút do dự phóng roi vào trong đám người. Cách chương.